Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1013. Chương 1013. Ngực to phương pháp. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Cầm đã tặng nguyệt phiếu Hoa Nhi bị Trần Thiên truy quấn được phiền. Dùng một loại không phải bình thường uy hiếp phương thức uy hiếp Trần Thiên Tứ. Ngươi nếu là lại quấn ta, ta gả cho ngươi. Một chiêu này rất tác dụng. Trần Thiên Tứ chạy mất dạng. Vạn Phong sau khi biết bĩu môi. Thằng nhóc, chỉ bằng ngươi cũng dám kỳ thị ta Hoa Nhi tỷ. Cũng không đi tiểu chiếu mình một cái gì gấu sắc. Ngươi nếu là thật cưới vợ ta Hoa Nhi tỷ đó là phúc phần của ngươi. Kéo xuống đi, đừng lấy là ta tuổi còn nhỏ cũng không hiểu người phụ nữ. Người Hoa Nhi tỷ đó là có thể đem người đàn ông quản gia đi tiểu chủ nhân. Ta nếu là cưới nàng sợ là đời này trong túi 5 đồng tiền cũng sẽ không vượt qua. Ta sẽ đi gặp vậy Dương tội. Chỉ bằng hàng năm trong túi sẽ không vượt qua 5 đồng tiền. Ta chính là bắn sạch côn cũng không muốn nàng. Trần Thiên Tứ lời này ngược lại là nói có lý. Hoa Nhi tỷ đúng là những cái kia tương đối khắc nghiệt người phụ nữ. Khả năng này là từ gia đình nhỏ điều kiện ưu việt bị cưng chiều từ nhỏ có liên quan. Đổi cũng không ai muốn kết hôn phụ nữ như vậy. Thật ra thì Vạn Phong thật đúng là cảm thấy hai người bọn họ rất xứng đôi. Bất quá Trần Thiên Tứ hàng này ánh mắt vậy không đơn giản, liếc mắt liền thấy được vấn đề nồng cốt. Để cho hắn cưới Hoa Nhi sợ là có khả năng không lớn. Chuyện này Vạn Phong cũng không chuẩn bị nhúng vào. Dù sao Hoa Nhi tỷ cũng không biết còn dư lại trong nhà. Trần Thiên Tứ cũng không khả năng bắn sạch côn. Hắn thao cái này lòng dỗi rãnh đây. Hàn Quảng gia lần nữa xuất hiện ở Vạn Phong trước mặt thời điểm diễn cảm trang nghiêm. Ánh mắt thâm thúy, hiển nhiên đã làm xong lên đường chuẩn bị. Cao ốc khách sạn và lữ điếm đã bắt đầu buôn bán. Hết thảy các thứ này hắn nghe theo Vạn Phong đề nghị để cho Lương Hồng Anh tới phụ trách khách sạn và khách sạn nghiệp vụ. Như vậy Lương Hồng Anh rời đi hãng may quần áo, chuyên tâm làm bà chủ. Công ty an ninh bây giờ đã ở Hồng Nhai các nơi thu nhận ước chừng 7-80 giải ngũ quân nhân. Có hai cái đã từng ở trong bộ đội lập được công, người dẫn huấn luyện thi hành nhiệm vụ cái gì. Hậu cần quản lý thì toàn bộ giao cho Lương Hồng Anh. Nếu như Lương Hồng Anh có cái gì không hiểu rõ địa phương, Loan Phượng sẽ cho dư nàng ủng hộ và trợ giúp. Ngươi hậu sự giao phó xong. Hừ, trách không được Hồng Anh nói ngươi trong miệng chó không mọc ra ngà voi. Ngươi mới giao phó hậu sự đâu. Ha ha, vậy làm sao nói? Ngươi hậu sự xử lý xong hết. Cái này không giống nhau sao? Hàn Quảng gia không chuẩn bị cùng Vạn Phong rát lạp răng. Biết không nói lại hắn. Xử lý xong, khách sạn lữ điếm và an ninh đội hậu cần đều do Hồng Anh quản lý. Huấn luyện thi hành công tác nhiệm vụ có Lão Vu và Lão Nghiêm dẫn đội. Người sẽ không sợ lương. Hồng Anh đến lúc đó ôm tiền và người đàn ông khác bỏ trốn. Đến lúc đó ngươi liền giỏ trúc tử rót nước. Hàn Quảng gia trên mặt lộ ra không thể làm gì diễn cảm. Đúng rồi, ta quên ngươi đã từng đuổi giết kẻ địch ngàn dặm cũng đưa đối phương vào chỗ chết nhân vật anh hùng. Lương Hồng Anh nếu quả thật có một ngày như vậy vậy chính là mình tìm chỗ chết. Ngươi xem ngươi mặt đen cái gì? Ta đây chính là nói được nói thật. Phòng người tâm, thôi, ngươi loại này mảnh gỗ nói sâu ngươi cũng không hiểu. Nếu chuẩn bị xong chúng ta ngày mai sẽ lên đường. Vạn Phong ở sau lưng nói người nói xấu không có. Một chút gánh nặng trong lòng. Hắn cũng không tin ai dám đến tìm hắn trước mặt đối chất. Trải qua mấy ngày thích ứng. Phụ mẫu đối với nhà mới vô cùng hài lòng. Ba tầng lầu nhỏ đừng nói ở Tương Uy, chính là ở Hồng Nhai đây cũng là phần độc nhất. Sân mặt đất trải gạch đỏ. Ở giữa sửa một cái bốn góc lương đình, vây quanh lương đình chính là luống hoa. Chỉ tiếc luống hoa bên trong bây giờ còn chưa có một cành hoa mà hạn chế cấm vận. Bởi vì là căn bản là không có tới kịp trồng. Lúc này, Vạn Phong mẫu thân và Vạn Phong nãi nãi đang những hoa này vò bên trong trồng hoa. Kế hoạch là đem nơi này chế tạo thành hoa quả sơn. Nãi nãi là Vạn Phong từ lão thúc nơi đó kế đó. Vì chiếu cố nàng cuộc sống thường ngày thuận lợi, cố ý đem chỗ ở của nàng an bài ở lầu 1. Nãi nãi vừa tới nơi này liền bắt đầu đánh luống hoa và viện tử góc Tây Bắc Vạn Phong đặc biệt để dành ra một khối đất trống chủ ý. Người hoa trong gen trời xanh liền từ mang làm ruộng thuộc tính. Cái này không mới vừa tới nơi này không vượt qua 2 ngày liền bắt đầu ở luống hoa bên trong trồng. Hoa sau đó ở trên không trồng rau kế hoạch. Vạn Phong cánh tay trần cầm đem làm đầu cho luống hoa bên trong hoa xới đất. Sau đó xách cái bình tưới đi trồng lên hoa giống luống hoa bên trong tưới nước. Cái này làm cho hắn một cách tự nhiên nhớ lại quân tử Lan. Hẳn làm mấy viên quân tử Lan trở về trồng trồng. Quân tử Lan quan thưởng tính vẫn là tương đương lên cấp bậc. Nãi nãi đối với nơi này hoàn cảnh vậy vô cùng hài lòng. Thấy cháu trai lớn như thế có tiền đồ tự nhiên cũng là mặt vui vẻ. Tự nhiên cũng chỉ quan tâm Vạn Phong chung thân đại sự. Nãi nãi, ta vẫn chưa tới 20. Không nóng nảy, nãi nãi ta không tới 20 thời điểm ba người cũng biết chạy. Gì kêu không nóng nảy, thời đại đang phát triển loài người ở phía trước vào. Bây giờ cùng trước giải phóng có thể như nhau sao? Vạn Phong đang chuẩn bị và nãi nãi lý luận một chút cái vấn đề này thời điểm. Bất ngờ phát hiện Lương Hồng Anh và Loan Phượng tới. Loan Phượng vẫn ở tại Hoa Hậu nhà cũ bên trong. Và Trương Toàn ở cùng một chỗ. Thời gian ngắn vậy không dự định rời đến trong lầu tới ở. Loan Phượng lên tới trong sân giúp trồng hoa. Lương Hồng Anh có chuyện gì kêu ngươi? Nàng kêu ta. Làm gì? Ngươi ở sau lưng nói người ta nói xấu. Người ta đến tìm ngươi tính sổ tới. Loan Phượng cười hi hi nói, tìm ta tính sổ, ta nói nàng cái gì nói xấu. Vạn Phong hạ xuống phía dưới viện tử, và Lương Hồng Anh đứng ở cung tiêu xã núi tường chỗ bóng mát. Lương Hồng Anh diễn cảm có chút thẹn thùng khiếp và bức rước. Ở nơi này là tìm người tính sổ nên có diễn cảm. Tìm ta làm gì? Ngươi, ngày hôm qua nói vậy cái gì cái gì? Phương thuốc cổ truyền. Là thật sao? Phương thuốc cổ truyền, nguyên lai là làm cho này cái nha. Rốt cuộc phát hiện khuyết điểm của mình. Ngươi chuẩn bị nghe ta đề nghị mở rộng đem ngươi tới con trai hiệu ăn diện tích. Lương Hồng Anh, tế bào não chết hơn mấy triệu mới hiểu rõ ý của lời này. Hơi có vẻ ngượng ngùng gật đầu. Đương nhiên là thật, bất quá cần phải kiên trì. 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi mạng không thể được. Ngươi có thể làm được không? Có thể. Vậy ngươi hãy nghe cho kỹ. Tốt nhất là dùng bút nhớ kỹ. Lương Hồng Anh trên mình không mang giấy bút. Xoay người chạy vào cung tiêu xã mua một chi bút chì và một cái sách bài tập. Chúng ta trước từ ăn uống bắt đầu nói tới. Ăn nhiều đậu thế chấp thực phẩm. Ví dụ như đậu hũ sữa đậu nành cái gì. Tốt nhất là vào độ dày tương đối nồng sữa đậu nành. Còn nữa ăn nhiều rau chất thực phẩm, giống như đậu phộng hầm móng heo, đu đủ hầm móng heo các loại. Đu đủ là một thần kỳ đồ, ăn nhiều nó có phái nữ trưởng thành có to lớn chỗ tốt. Đáng tiếc chúng ta phương Bắc không đồ chơi này. Lương Hồng Anh ghi chép tay cứng đờ, không có ngươi nói cái búa. Còn nữa rèn luyện, ngày thường làm nhiều làm đấm bóp và nhỏ nhẹ vỗ vào. Cũng có thể lấy được tăng trưởng không gian. Nếu là Hàn Quảng gia phối hợp ngươi đấm bóp hiệu quả sẽ hơn nữa rõ rệt. Đáng tiếc bây giờ không có. Ba Tư Lưu, nếu như có làm đấm bóp thời điểm sức lên nói không chừng mấy tháng sau liền hiệu quả rõ rệt hơn. Như vậy thì sẽ có hiệu quả sao? Đương nhiên là có. Nhà các ngươi Phượng Nhi chính là như vậy rèn luyện. Nhà ta Phượng Nhi nhưng mà trời sinh đoan trang. Nơi nào còn cần những thứ này, trở về kiên trì đi, tranh thủ chờ rộng nhà lúc trở lại cho hắn cái ngạc nhiên mừng rỡ. Hù hắn cái trợn mắt hốc mồm,